hình như em nói chuyện này cho thiếu gia ấy. Uầy, vậy chú thảm rồi, Lộ Già nói nó không có, có thể là bị hỏi phiền, La Mục ôn nhiên một câu rồi đi. Phương Nhận chống cằm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá hiếm có, hai người này, cả Lộ Già ấy, đến kỳ phản nghịch chăng, cách chương.